Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 671, biến dị năng lực. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Haruno Sakura ý nghĩ xúc động cái gì đặc thù chốt mờ. Hay là bởi vì ma quỷ võ sĩ bản năng, khi gia hỏa này một lần nữa trưởng thành tốt hình thể về sau. Thật đúng là biến dị thành cùng vừa mới có rất lớn khác biệt bộ dáng. Một cái viên thịt, dài cái đầu cùng tứ chi. Nó nằm dạp trên mặt đất giống như một cái bốn chân nhện. Mà cái kia thanh huyết hồng thái đao nó vậy mà lại chộp vào tay không có cổ. Nhưng này đầu có thể vặn vẹo. Viên thịt có thể làm cho cái kia bệnh túi vươn ra hơn 10 cm. Có thể quay đầu lại còn có thể chuyển tầm vài vòng. Toàn thân tựa như không có làn da, như là bắp thịt tổ chức trực tiếp bại lộ bên ngoài. Từng tia hoa văn tựa như công trường vậy được đi ra tơ thép bình thường. Nhưng không có huyết dịch chảy ra, như thế xem ra đó cũng là một loại khác da. Haruno Sakura không có quá mức ngạc nhiên, thần chí lâm vào điên cuồng ma nhân mang theo đường vàng hướng thời điểm xuất hiện loại này biến dị. Rất bình thường, bọn chúng sẽ bản năng trừ một chút trước mắt không có ích lợi gì khí quan cùng thân thể. Để cho mình hình dạng càng thêm thích ứng hiện tại tình huống. Cũng tỉ như cái tên trước mắt này, nó mặc dù có đầu, nhưng ngũ quan cùng nhân loại đã hoàn toàn khác nhau. Lỗ mũi và miệng vị trí là hơn 10 cái lỗ. Những này lỗ có thể làm cho hắn hô hấp. Nhưng hiển nhiên không cách nào làm cho nó ăn. Không dùng tại ăn miệng. Cái kia dùng cho đồ ăn tiêu hóa khả năng cũng không có. Còn hữu dụng tại bài tiết khí quan hẳn là cũng không có. Bỏ qua tạm thời không cần đến ăn khí quan. Cường hóa toàn thân cơ bắp cùng hệ hô hấp. Để thân thể của mình có mạnh hơn lực bộc phát. Cùng năng lượng chuyển hóa suất. Từ vừa mới thân thể nó tái tạo quá trình đến xem. Hắn bên ngoài thân phía dưới, xương cốt cũng biến lớn, còn tăng lên một tầng màng xương, như thế đến cường hóa thân thể của mình sức chịu đòn. Kẻ như vậy, hoàn toàn chính là vì lúc này chiến đấu mà tiến hành biến dị. Hoàn toàn không có cân nhắc về sau làm sao kéo dài sinh mệnh của mình. Bất quá, nếu như gia hỏa này thật có thể từ Haruno Sakura trong tay sống sót. Ngược lại cũng không cần lo lắng, bởi vì ma huyết hoạt hóa sau ma nhân có thích ứng năng lực cùng biến dị năng lực là mạnh vô cùng. Chỉ cần hắn vốn có thể hiểu được mình cần ăn về sau, hắn liền sẽ nhanh chóng biến dị ra ăn cùng tiêu hóa khí quan. Hô, biến dị võ sĩ đang hô hấp, hơn 10 cái đường hô hấp để hắn có được cực mạnh hô hấp năng lực. Một cái hô hấp ở giữa. Không khí chung quanh đều sinh ra một cỗ mắt trần có thể thấy gió lốc. Đại lượng dưỡng khí bị hắn hấp thu, sau đó dung nhập tự thân huyết dịch tuần hoàn, kích hoạt tự thân tinh lực, màu đỏ sậm khí tức lần nữa vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Bất quá, so sánh trước đó lúc này khí tức hiển nhiên là phai nhạt rất nhiều. Mặc dù là hoạt hóa ma huyết, mặc dù là hấp thu đại lượng dưỡng khí, nhưng tinh lực không phải vô cùng vô tận. Tại không có dinh dưỡng bổ sung tình huống dưới, biến dị võ sĩ lúc này đã là nghiền ép mình tất cả tế bào sinh mệnh lực. Xem ra, cũng liền có thể sống mười mấy phút đi. Haruno Sakura vì thế phán đoán đến. Có lẽ, Haruno Sakura coi như thế bỏ mặc nó mặc kệ. Gia hỏa này cũng đã không cách nào lại tiến hành xuống một lần biến dị. Vị vị, hắc hắc, quỷ dị thanh âm từ biến dị võ sĩ phát ra tiếng khí quan bên trong truyền ra. Màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Haruno Sakura. Tứ chi chạm đất, bị kéo động thái đao ma sát qua mặt đất cục đá. Phát ra từ từ thanh âm, a, đã hiểu được e ngại cùng cẩn thận sao? Haruno Sakura cảm giác thú vị nói đến, thần chí đánh mất cũng không phải là vĩnh cửu, thông qua thích ứng sẽ từ từ một lần nữa sinh ra thần chí. nhưng là cùng nguyên bản người này sẽ có khác biệt. Mới thần trí liền là mới nhân cách, mà tại hoạt hóa ma huyết sau tạo ra nhân cách, cơ bản đều là tuân theo nguyên thủy bản năng nhân cách. Nhân loại đạo đức cũng sẽ không đối bọn chúng tâm linh có cái gì ước thúc năng lực. Bọn hắn có cùng loại với dã thú trí tuệ, nhưng lại so dã thú càng thêm tàn nhẫn, càng thêm lãnh khốc. Trong bọn họ tuyệt đại đa số không có khả năng sinh đẻ. Tự nhiên cũng không có gia đình, hậu đại, tộc quần khái niệm, bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn vô tình, chỉ là phi thường lương bạc mà thôi. Tính tình lương bạc cũng liền mang ý nghĩa rất đa tình tự sẽ rất nhạt. Tỉ như cảm động, thỏa mãn, hạnh phúc, tương đối như thế còn có phẫn nộ, hoảng sợ. Đừng nhìn ra hỏa này chi tiễn biểu hiện là một bộ phi thường nổi giận bộ dáng. Nhưng trên thực tế cái kia cũng không phải là nổi giận. Mặt là muốn thôn phệ Haruno Sakura tham lam, là một loại bắt nguồn từ bản năng tình cảm. Mà lúc này, hắn đối tiếng gầm chỗ có cảm xúc lại thay đổi. Đây không phải là tham lam, mà là căm thù, uy hiếp. Haruno Sakura có thể nghe ra nó cái kia có vẻ như không có ý nghĩa tiếng giống chỗ có hàm nghĩa. Đây là nàng thân là ma nhân chỗ có năng lực, không cần giống mèo con chỉ biết là kêu to. Tới đi, hiệp hai, Haruno Sakura nói xong, hướng biến dị võ sĩ ngoắc ngoắc tay. Gặp biến dị võ sĩ vẫn như cũ vây quanh nàng chuyển vòng vòng. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, không có công tới ý nghĩ. Haruno Sakura bĩu môi cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt liền xông tới, một cái đầu gối liền đè vào nó trên đầu. Lúc đầu gia hỏa này so Haruno Sakura cao hơn không ít, nhưng là tại biến dị sau bởi vì tư thế nguyên nhân, nó đã chỉ có Haruno Sakura một nửa cao, vừa mới đến Haruno Sakura phần eo. Ông tròn vo thân thể như là bị đè ép bóng ra bình thường, trong nháy mắt bị Haruno Sakura đầu gối đỉnh trở thành một cái bánh, sau đó trong nháy mắt bắn ra ngoài. Trên đường đi lại là 10 cái đại thụ gặp nạn, rát giống tựa như tức giận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó gia hỏa này cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Ngoặc kép chấm than, biến dị võ sĩ tứ chi đạp một cái, sau đó thân hình ngay tại rừng cây này ở giữa không ngừng bắn ra. Thật sự là đầy đủ lợi dụng thân thể của mình ưu thế đâu. Ngoặc kép chấm than, lưỡi đao chém vào trên nắm tay, một đạo vết máu xuất hiện, nhưng lại thoáng qua tức thì. Cản, tiêu, tiêu, tiêu, liên tục không ngừng chém vào, liên tục không ngừng dùng nắm đấm thô sáp lưỡi đao. Mỗi một lần lưỡi đao đều có thể chém tan Haruno Sakura trên nắm tay huyết nhục, trực tiếp chém vào xương cốt bên trên. Nhưng là mỗi một lần khi thái đao rời đi về sau, huyết nhục liền sẽ trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Rừng cây ở giữa, rèn sắt âm thanh không ngừng vang lên, hỏa tinh cũng không ngừng bốc lên mà theo không ngừng liều đao. Haruno Sakura cũng rất nhanh liền nắm giữ biến dị võ sĩ sơ hở. Ông, một quyền nện tại biến dị võ sĩ trên thân. Cản, nắm đấm đón đỡ lưỡi đao. Bành, lại là một quyền, một quyền, một quyền, tiếp lấy một quyền. Haruno Sakura nắm đấm nện tại biến dị võ sĩ trên người tần suất càng ngày càng nhiều. Cho dù là biến dị sau cường hóa rất nhiều lực phòng ngự thân thể, cũng từ từ bắt đầu hỏng mất. Nhưng mà, ngay lúc này, khi Haruno Sakura lại một lần nữa ra quyền đập trúng biến dị võ sĩ thời điểm, đột nhiên, theo hoa một tiếng, cái kia biến dị võ sĩ trên thân vậy mà đột nhiên lộ ra hơn 10 cái xúc tu. Converter, Midax, hơn 10 cây xúc tu tốc độ cực nhanh, bắn ra ở giữa mắt thường khó phân biệt, gần như đạn tốc độ. Tại khoảng cách gần như vậy hạ nháy mắt liền đem Haruno Sakura toàn thân cuốn lấy. Hai tay, hai chân, cổ, phần eo, đầu, bả vai, còn có cái kia hai cái cao ngất chỗ cùng trong cốc chỗ. Lại là ủng ra một cái tương đối hấp dẫn người hình dạng. Xúc tu nhanh chóng tăng giá trị tài sản, một chút xíu đem Haruno Sakura trói cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, bắt đầu như là rắn nắm chặt, bị xúc tu chỗ quấn quanh lấy bao vây lấy. Chung quanh quấn quanh sinh ra áp lực để xương cốt của nàng phát ra cạc cạc rung động thanh âm. Nhưng Haruno Sakura cũng không có thường trương. Lúc này Haruno Sakura còn có lòng dạ thanh thản tư tưởng lên Ngưu Khôi cùng Ino cũng cùng nàng. Dùng qua xúc tu loại đồ chơi tiến hành qua trò chơi. Quấn quanh, treo ngược lên, sau đó các loại xuyên qua. Còn thật có ý tứ đâu. Bất quá, hiện ở trên người nàng những này xúc tu hiển nhiên không phải cái gì trợ hứng đồ chơi. Cái kia áp lực cực lớn đang tải áp bách toàn thân của hắn xương cốt. Lúc này đầu của nàng chỗ xương cốt đều đã phát ra lẩm bẩm thanh âm. Cái này xúc tu phía trên còn có tinh mịn lưỡi dao đang tải cắt chém làn da của nàng. Nếu như là người bình thường, có thể sẽ trong nháy mắt bị quấy thành thịt mạt a. Nhưng mà, Haruno Sakura hiển nhiên không phải người bình thường. Loại trình độ này lực cắt nói vậy vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cách làn da của nàng mà thôi. Bên trong một tầng cơ bắp để cái kia lưỡi dao khó mà xâm nhập. Trên thân mặc quần áo càng là tại những này tinh mịn lưỡi dao phía dưới ngay cả vết tích đều không. Có để lại, rồi, còn muốn chui vào trong sao? Xác thực, nếu như là tiến tới, liền có thể nhẹ nhõm đem ta thân thể nội tạng đều xoắn nát a. Haruno Sakura định nghĩ đến. Nhưng là, dừng ở đây rồi, trong cơ thể tinh lực lăn lộn, chakra cùng tinh lực dung hợp, ụp ụp, thật nhỏ tiếng nổ tung từ đã tạo thành kén bình thường xúc tu bên trong vang lên. Một chút xíu, toàn bộ xúc tu Chi Akane cũng bắt đầu run rẩy khi cái kia thật nhỏ tiếng nổ tung biến liên miên bất. Tuyệt thời điểm, rốt cục, xe. Theo một cỗ cường đại động lực từ Haruno Sakura dâng lên mà ra. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch chung quanh. Những cái kia sinh trưởng tinh mịn lưỡi dao xúc tu đứt thành từng khúc. Tứ tán vẩy ra, rơi trên mặt đất còn tốt như trùng tử ngọ nguậy. Sợ cái gì? Một lần nữa chân đạp đại địa Haruno Sakura bẻ bẻ cổ. Nàng có chút sai chỗ xương cốt một lần nữa quy về. Trên thân từng đạo vết máu trong nháy mắt khép lại. Sau đó, nàng đi vào cái kia lần nữa tàn phá viên thịt trước đó. Đã không sai biệt lắm đâu. Haruno Sakura nhìn xem suy yếu vô cùng viên thịt. Giơ chân lên dẫm ở bên trên. Ai ai ai, viên thịt phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Nó đang sợ hãi. Bản năng để nó đang sợ hãi, có thể coi là cái này bởi vì hoảng sợ mà phát ra tiếng thét chói tai. Lại lộ ra nồng đậm cảm giác suy yếu. A, đang cầu xin tha sao? Thần trí tốc độ khôi phục còn có thể a. Haruno Sakura cười cười, sau đó lại lắc đầu. Rất đáng tiếc, tại ma quốc người loại trình độ này ra hỏa khắp nơi có thể thấy được. Ngươi cũng để cho ta tha thứ ngươi tư cách. Cho nên, nói như vậy lấy, Haruno Sakura một cước đạp xuống, mấy mét sâu trong hố lớn, chỉ để lại một mảng lớn vết máu, một cái lớn chừng bàn tay thịt nát cũng không thấy một mảnh phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.